Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi, Thượng quan Oánh Nhi cảm giác được hô hấp chính bản thân đều trở nên khó khăn, không thể tin cái người vẻ mặt đầy tà khí kia chính là đại ca trong dĩ vãng thực thành thục ổn trọng của mình. Ngươi hẳn so với ai khác đều rõ ràng ta vì sao làm như vậy. Thượng quan Hoành Viễn cười lạnh, đi ra ngoài đi, ngươi hiện tại chỉ cần chờ đợi ngày huy hoàng đó tiến đến. Đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ta Thượng quan Oánh Nhi vội vàng còn muốn nói gì, Thượng quan Hoành Viễn lại không bình tĩnh vẫy tay, một cỗ lực đạo nhu hòa thật lớn trực tiếp đem Thượng quan Oánh Nhi đẩy ra ngoài, cửa ở phía sau bất thình lình mở ra. Này cỗ lực đạo trực tiếp đem Thượng quan Oánh Nhi đẩy ra ngoài, sau đó cửa đóng phịch một tiếng, không mở được. Thượng quan Oánh Nhi sốt ruột gõ cửa, bên trong lại không có tiếng động. Thật lâu sau Thượng quan Oánh Nhi mới cúi đầu tâm tình nặng trĩu mà rời đi. Đi đến lầu dưới quán trọ, đầu cầu thang An Thiếu Minh đang đợi nàng. Oánh Nhi, An Thiếu Minh tự nhiên nhìn thấu sắc mặt Thượng quan Oánh Nhi không đúng, nhẹ giọng gọi, nàng không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Thượng quan Oánh Nhi đáy mắt hiện lên do dự cùng bi thống, cuối cùng kiên định xuống, ngẩng đầu đối An Thiếu Minh nói. Thiếu Minh, Bạch Phong Hoa đâu, ta muốn gặp Bạch Phong Hoa. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho nàng. An Thiếu Minh nhìn Thượng quan Oánh Nhi sắc mặt nghiêm trọng, cũng biết sự tình thật sự nghiêm trọng, gật đầu nói. Bạch tỷ tỷ không ở đây, nhưng có Mạc đại ca, cô chuyện gì tìm Mạc đại ca nói cũng giống nhau. Bạch Phong Hoa không ở đây. Thượng quan Oánh Nhi sừng sốt, sâu trong lòng lại nổi lên lo lắng, thời khắc mấu chốt như vậy, nàng làm sao có thể không ở đây. Là có nguyên nhân, tóm lại chúng ta hãy đi trước đi. An Thiếu Minh nhìn đến Thượng quan Oánh Nhi sốt ruột như vậy, vội vàng an ủi. Đừng lo lắng, sự tình tổng sẽ có cách giải quyết. Thượng quan Oánh Nhi gật gật đầu, đi theo đằng sau An Thiếu Minh, đến phòng ở Mạc Thanh Tuyệt. Lúc này mọi người đã rời đi, chỉ có Mạc Thanh Tuyệt cùng Vô Song Tiểu Bạch ở bên trong. Nhìn đến An Thiếu Minh lại đến, Mạc Thanh Tuyệt hỏi. Làm sao vậy, Thiếu Minh có việc? Khi Mạc Thanh Tuyệt nhìn đến sắc mặt Thượng quan Oánh Nhi ngưng trọng phía sau An Thiếu Minh, lập tức minh bạch. Vào đi, Mạc Thanh Tuyệt gật gật đầu, ý bảo hai người tiến vào sau đóng cửa lại, mà Vô Song lại đem ấn thiên kính bày ra, lại giống như trước đem hào quang ấn thiên kính bao phủ nóc nhà. Một màn này, Thượng quan Oánh Nhi xem mà chấn động, đây là bí thuật gì? Bạch Phong Hoa đâu, nàng ở nơi nào, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho nàng. Thượng quan Oánh Nhi khi nói, con ngươi chỗ sâu nhất có thống khổ dãy giụa. Dù sao người kia là thân nhân của nàng, là đại ca của nàng. Nàng đang bế quan, Mạc Thanh Tuyệt ý bảo hai người ngồi xuống sau hãy nói. Bế quan, vì sao? Thượng quan Oánh Nhi giật mình, hiện tại tình hình nguy cấp như thế. Nguyên nhân vì nguy cấp mới bế quan, nếu không, như thế nào phong ấn đại môn ma giới, như thế nào chống lại ma tộc trên người đại ca ngươi? Mạc Thanh Tuyệt tựa tiếu phi tiêu thản nhiên nói. Thượng quan Oánh Nhi chấn động, giật mình nhìn Mạc Thanh Tuyệt, ngươi cũng biết. Không chỉ ta, chúng ta mấy người đều biết. Mạc Thanh Tuyệt ngồi xuống, nhìn Thượng quan Oánh Nhi cùng An Thiếu Minh, mỉm cười nói, hiện tại hai người các ngươi ở cùng nhau, ta lại chúc mừng một lần nữa chúc. Góc truyện audio.com, mừng hai vị. Thượng quan Oánh Nhi sắc mặt hơi hơi hồng, chuyện này, các ngươi cũng biết. Đương nhiên, Mạc Thanh Tuyệt cười yếu ớt nói, Thượng quan đại tiểu thư, kỳ thật không cần quá để ý, ngươi cùng An Thiếu Minh chỉ cần tình đầu ý hợp là được, quản chuyện khác làm chi. Thượng quan Oánh Nhi nói. Ta không phải để ý đến chuyện này, ta Thượng quan Oánh Nhi một khi đã quyết định chuyện gì tuyệt sẽ không hối hận. Lời này rơi xuống, An Thiếu Minh cũng cảm giác lòng đang bay lên. Vậy Thượng quan đại tiểu thư để ý đại ca ngươi. Mạc Thanh Tuyệt bưng trà tao nhã nhấp miệng, mỉm cười hỏi. Phải, Thượng quan Oánh Nhi dùng sức gật đầu. Đại ca ngươi, vẫn chưa ma hóa. Mạc Thanh Tuyệt đặt ly trà xuống, khẳng định nói. Hắn bây giờ là một nhân loại bình thường, về phần sau này, ai cũng không thể can đoan. Vậy phải làm cái gì bây giờ? Thượng quan Oánh Nhi sốt ruột hỏi. Ma sinh từ tâm, cái ma tộc kia có thể ký túc ở trong cơ thể hắn nhất định là có nguyên nhân. Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi nói, bình tĩnh nhìn Thượng quan Oánh Nhi, trong lòng đại ca ngươi, có ước vọng đen tối âm u nhất ngươi, biết là gì sao? Nếu ngươi biết, có thể hóa giải nguyện vọng này, như vậy cái ma tộc kia liền không thể tá túc trong cơ thể đại ca ngươi. Mạc Thanh Tuyệt hơi híp mắt, kỳ thật hắn nói nguyện vọng đen tối chỉ là nói cho dễ nghe chút thôi. Thực tế phải nói là dục vọng âm u tăm tối xấu xa nhất mới đúng. Thượng quan Oánh Nhi nghe xong lời Mạc Thanh Tuyệt nói, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đại ca ở trong lòng có ước vọng âm u sâu tối nhất sao? Đúng vậy, nàng biết, nhưng nàng không có khả năng thỏa mãn nguyện vọng này, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Cho dù chính mình tan xương nát thịt cũng không thể, xem ra là không có biện pháp thỏa mãn. Mạc Thanh Tuyệt cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, như vậy thượng quan đại tiểu thư, đến thời điểm cuối cùng cần ngươi lựa chọn, ngươi sẽ làm sao? Có ý gì? An Thiếu Minh nhìn sắc mặt thượng quan Oánh Nhi ngày càng tái nhợt, bất mãn nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt. Tổng cảm thấy Mạc Thanh Tuyệt biết gì đó, nhưng không chịu nói rõ, mà cùng Oánh Nhi đánh cái bí hiểm. Loại cảm giác này, đem hắn không đếm xỉa đến phi thường khó chịu. Hắn hiện tại nhưng là vị hôn phu của thượng quan Oánh Nhi à. Không có ý gì, Mạc Thanh Tuyệt cười ôn nhu, thiên hạ thương sinh, người ngươi để ý cùng đại ca ngươi, ngươi lựa chọn người trước hay là người sau đây? Thượng quan Oánh Nhi lòng phút chốc kéo căng, cảm giác khó thở xuất hiện. Thiên hạ môn dân Thiếu Minh đại ca, Mạc đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao lời hỏi gay gắt như vậy? Chẳng lẽ lại không thể chọn hết? An Thiếu Minh nhìn sắc mặt thượng quan Oánh Nhi ngày càng khó coi, trong lòng tê dần, chất vấn Mạc Thanh Tuyệt. Như thế nào lựa chọn, không phải ta nói. Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đối diện Oánh Nhi nói. Thượng quan đại tiểu thư, ngươi trở về chính mình hào hào lo lắng chút đi. Bất quá, ngươi lựa chọn cũng là đại biểu lập trường của ngươi. Chúng ta như trước diệt trừ ma tộc, như trước sẽ đứng ở mặt đối lập với đại ca ngươi. Thượng quan Oánh Nhi cúi đầu, dùng sức cắn môi, cắn muốn ra cả máu. Oánh Nhi, Oánh Nhi, An Thiếu Minh nhận được Oánh Nhi không thích hợp, vội vàng lên tiếng gọi. Ta thượng quan Oánh Nhi bỗng nhiên dứt khoát ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, cho dù hắn là đại ca của ta, hắn muốn hủy diệt thế giới này, hủy diệt bằng hữu của ta, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng. Nguyện, góc chuyện audio.com, vọng của hắn, ta vĩnh viễn không có khả năng vì hắn thực hiện. Vĩnh viễn, Mạc Thanh Tuyệt hơi hơi nhíu mày, nhìn vẻ kiên quyết trên mặt thượng quan Oánh Nhi, trên mặt từ từ nở rộ một nụ cười tươi, thượng quan Oánh Nhi, ngươi có chỗ để ta khâm phục. Thượng quan Oánh Nhi nhìn Mạc Thanh Tuyệt cuối cùng khẽ gật đầu. Ta sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ, cho nên, thỉnh tin tưởng ta, bất cứ chuyện gì đều không cần giấu giếm ta, có thể sao? Có thể, Mạc Thanh Tuyệt cười, được rồi, thượng quan Oánh Nhi, ngươi hiện tại có thể mang theo tiểu phu quân tương lai đi ra ngoài, nếu không trấn an hắn, ánh mắt của hắn đều muốn đem ta nuốt chửng luôn. Thượng quan Oánh Nhi ngẩn ra, quay đầu nhìn An Thiếu Minh, liền nhìn đến hắn vội vàng thu lại ánh mắt hung tợn kia. Thượng quan Oánh Nhi trong lòng ấm áp, trên mặt lại hì hì nở nụ cười, một phen ôm trầm cổ An Thiếu Minh, cúi đầu dùng lực ấn trên cái trán An Thiếu Minh một nụ hôn. Trực tiếp làm cho An Thiếu Minh mặt thực đỏ. Oánh Nhi, Oánh Nhi, không cần như vậy a, Mạc đại ca còn tại, An Thiếu Minh dãy dụa, ngượng ngùng nói. Sợ cái gì, thượng quan Oánh Nhi cười duyên, đi thôi, tiểu phu quân, chúng ta tiếp tục đi bồi dưỡng tình cảm. Lần này nói ra còn làm cho An Thiếu Minh mặt đỏ tới tận mang tai, tim đập không thôi. Thượng quan Oánh Nhi cùng An Thiếu Minh cười nói đi ra ngoài. An Thiếu Minh trong lòng cuối cùng thả lỏng xuống, nhìn đến Oánh Nhi lại khôi phục bộ dạng bình thường, tâm tình của hắn cũng bay bổng theo đi lên. Mạc Thanh Tuyệt nhìn theo hai người rời đi, tiến lên đóng cửa lại, đi trở về cái bàn bên cạnh. Hướng Vô Song vẫy vẫy tay, Vô Song lập tức theo trên ghế nhảy xuống, đi tới cái bàn cầm lấy ấn thiên kính, trong gương hình ảnh dần dần biến ảo hiện lên. Trên gương hiển hiện là phòng ngủ thượng quan Hoành Viễn, ma tộc bên người thượng quan Hoành Viễn, đối với ma khí kia cũng không tinh thông, bọn họ không thể phản xạ hình ảnh, cho nên ấn thiên kính có thể nhìn đến tình huống trong phòng bọn họ. Vốn Mạc Thanh Tuyệt còn không biết thượng quan Hoành Viễn làm như vậy mục đích là cái gì. Thế nhưng, hắn sau khi nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của thượng quan Hoành Viễn cùng thượng quan Oánh Nhi, hắn cuối cùng minh bạch rồi. À, nói đúng ra, là nhìn đến ánh mắt thượng quan Hoành Viễn xem thượng quan Oánh Nhi rốt cuộc hiểu rồi. Ấn thiên kính tuy rằng có thể nhìn đến hình ảnh, nhưng không thể nghe được âm thanh. Mạc Thanh Tuyệt xem vô cùng rõ ràng, thượng quan Hoành Viễn ánh mắt nhìn thượng quan Oánh Nhi cũng không phải là ánh mắt của đại ca nhìn muội muội. Cái loại ánh mắt như vậy cực nóng, như vậy tràn ngập dục vọng. Đó là ánh mắt nóng bỏng của nam nhân nhìn nữ nhân. Thượng quan Hoành Viễn, cảm tình đối với Oánh Nhi chỉ sợ là nguyên nhân chủ yếu hắn đầu nhập vào ma tộc, còn có một nguyên nhân khác, hẳn là vì quyền. Có điều, xem ra thượng quan Oánh Nhi cuối cùng lựa chọn là quân pháp bất vị thân, vì đại nghĩa quên người thân, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận cái loại tình yêu say đắm dị dạng như vậy a. Phía tây rừng vô chủ cho tới nay đều hoang tàn vắng vẻ, nơi đó địa thế hiểm yếu, đá lởm chởm quái đản. Cho dù thượng quan Hoành Vũ mang theo mọi người ngựa không dừng vó chạy đi, đến bên kia cũng ước chừng 20 ngày. Mọi người cuối cùng phong trần mệt mỏi đi tới gần rừng vô chủ. Tận lực bồi một đám nhân vật thủ lãnh thương nghị như thế nào loại trừ bên trong có ma tộc mai phục gì đó. Đoàn người Mạc Thanh Tuyệt rất là góc chuyện audio.com. Nhàm chán, nhìn mọi người trước sau làm việc chỉ cảm thấy thực châm chọc. Chỉ có Thượng Quan Oánh Nhi một bộ tâm sự nặng nề, An Thiếu Minh lại làm sao có thể nhìn không ra, chỉ là hỏi qua một lần, Thượng Quan Oánh Nhi mỉm cười nói không có việc gì, hắn liền không có lại truy vấn. Hắn tin tưởng, thời điểm Thượng Quan Oánh Nhi nghĩ muốn nói cho hắn tự nhiên sẽ nói. Mọi người ở đây vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời, mà khi đoàn người Mạc Thanh Tuyệt vô cùng nhàm chán. Người nào đó trở về, người nào đó, đương nhiên chính là tiểu tử Mặc mặt mày hớn hở. Khi Bạch Tử Mặc Đường làm quan rộng mở hiện ở trước mặt mọi người, thì đằng sau lưng hắn còn đi theo một nữ tử xinh đẹp không gì sánh bằng. An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi xem ta xem ngươi. An Thiếu Minh đứng phía sau là Thượng Quan Oánh Nhi phong tình vạn trùng, Bạch Tử Mặc phía sau đứng là nữ tử xinh đẹp kia. Ngươi nhộn nhạo, ngươi dâm đãng, An Thiếu Minh cùng Bạch Tử Mặc chừng mắt nhìn nhau, từ hàm răng của mình phun ra những lời này. Nàng là ai, ngươi thật đúng là không cam lòng tụt lại phía sau, nhìn đến ta cùng Oánh Nhi nhà ta tình cảm sâu nặng, ngươi liền lập tức đi tìm mùa xuân. An Thiếu Minh châm chọc, phi, ngươi biết cái lông, đây là băng nhi, ngươi cái ngu ngốc. Bạch Tử Mặc cái mũi phun lãnh khí, không chút nào yếu thế phản bác, ngươi thật sự là xuân tâm nhộn nhạo a, thế này mới bao lâu không gặp đã là Oánh Nhi nhà ngươi. Bạch Tử Mặc trong lời nói, làm cho mọi người cả kinh, ngoài ý muốn trừ bỏ Mạc Thanh Tuyệt, những người khác đều nhanh chóng nhìn về nữ tử xinh đẹp phía sau Bạch Tử Mặc. Này cô gái xinh đẹp là Băng Nhi, là cái tiểu miêu vẫn ngồi xổm trên vai Tử Mặc, đó là đương nhiên, ta rất nhanh sẽ cùng Oánh Nhi thành thân. Ngươi sao, chỉ sợ làm không chu đáo đi. An Thiếu Minh chỉ hơi kinh ngạc tức thì cười lạnh khoe ra. Dựa vào, Bạch Tử Mặc tức giận quay người lại kéo Băng Nhi qua, lớn tiếng nói, Băng Nhi chúng ta cũng thành thân, còn trước tên Thiếu Minh khốn khiếp này. Băng Nhi phút chốc đỏ bừng mặt hận không thể rúi đầu vào trong lòng Bạch Tử Mặc. Tử Mặc làm sao có thể như vậy, tại sao trước mặt nhiều người như vậy, nói như vậy à? Người đừng đắc ý, tất nhiên là ta cùng Oánh Nhi thành thân trước. An Thiếu Minh không cam lòng yếu thế. Được rồi, đều không cần cãi, đến lúc đó các ngươi cùng thành thân một ngày không được sao? Tô Mộng Vân xua tay ngăn hai vị này cố tình gây sự, hoặc nói đúng ra là hai người này đang khoe khoang. Đúng rồi, tỷ của ta đâu? Để nàng đến xem đệ muội. Bạch Tử Mặc vui vẻ dạo dực kéo tay Băng Nhi, hỏi Mạc Thanh Tuyệt, Mạc đại ca tỷ của ta đâu? Lời này lại chọc Băng Nhi một trận ngượng ngùng cũng không nói gì. Bạch Phong Hoa kỳ thật đã sớm biết thân phận của nàng, chỉ là chưa nhìn thấy qua chân thân, diện mạo mà thôi. Đang bế quan, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười nhìn Bạch Tử Mặc trả lời, nhìn Bạch Tử Mặc cùng An Thiếu Minh trước mắt trên mặt thỏa mãn tươi cười, Mạc Thanh Tuyệt tâm tình cũng khó tốt lên. Bế quan cái gì? Bạch Tử Mặc nhíu mày, ngu ngốc, việc chấp thuận ngươi đi bế quan tăng lên thực lực, Bạch tỷ không thể đi tăng lên thực lực. An Thiếu Minh không buông tha cơ hội tổn hại Bạch Tử Mặc. Ngươi mới ngu ngốc, ta cho ngươi biết kia căn bản không phải phương pháp huấn luyện người bình thường, có bản lĩnh ngươi đi. Bạch Tử Mặc nghĩ tới phương pháp huấn luyện của Lâu Bạch Y lập tức thẳng đánh dùng. Gocchuyenaudio.com, mình, Mạc Thanh Tuyệt nhíu mày, Bạch Tử Mặc nói đến đây sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bạch Tử Mặc thực lực quả thật tăng lên không ít, nói đúng ra, là tăng cao rất nhiều. Này Lâu Bạch Y thoạt nhìn là thừa nhận muội phu thôi, cho nên mới tận hết sức lực giúp hắn tăng lên thực lực. Bạch Tử Mặc trở về thêm vài phần tức giận, cả ngày đều có thể nghe được tiếng hắn cùng An Thiếu Minh đấu võ mồm. Rừng vô chủ một tòa sơn mạch quả thật mỗi ngày đều phát ra ngũ thải quang manh cùng thần khí lúc trước xuất thế giống nhau, nhưng mà đợi một vòng, vẫn như cũ không có dấu hiện thần khí xuất thế. Cho dù như thế, như trước không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người Thượng Quan Hoành Viễn, lại càng không nghĩ tới hào quang là vì sao. Bạch Tử Mặc sau khi nghe kể lại biết được tình huống, có chút ngồi không yên. Mạc đại ca chúng ta phải chờ tới khi nào chứ? Tỷ vì sao còn không có đi ra? Bạch Tử Mặc sốt ruột nhìn thiên không nhiều đạo ánh sáng, trong lòng có chút bất an, sốt ruột hỏi. Chờ đi, thủ giới giả đều có đúng mực. Mạc Thanh Tuyệt nói xong câu này tức thì nhắm nghiền hai mắt. Hoàng Phủ Trác lướt qua Mạc Thanh Tuyệt, xoay người vừa đi đi. Trong lòng hắn đồng dạng là vô cùng lo lắng. Bạch Phong Hoa vừa đi liền lâu như vậy, nàng không có việc gì đi. Kỳ thật này thương sinh, muôn dân trở nên như thế nào, cùng chính mình có quan hệ gì? Người rốt cuộc vì cái gì mà sống, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Cho tới bây giờ đều không có đáp án, vậy cái gọi là vinh dự gia tộc, cái gọi là lợi ích gia tộc cùng chính mình không chút nào can hệ, chó đôi khi thậm chí không rõ trong lòng chính mình cuối cùng đang suy nghĩ cái gì? Không muốn vô cầu chính là trình mình cho tới này đầu là trạng thái đó đi. Thẳng đến gặp nàng. Mới gặp thấy nàng, cũng không phát hiện nàng hóa ra là một nữ tử. Nếu Hoàng Phủ gia là thế gia xếp thứ nhất, đương nhiên có thể lung lạc nhân tài đều lôi kéo lại đây đi. Mục đích bắt đầu cùng nàng tiếp xúc chỉ có một cái như vậy. Chỉ là từ từ tiếp xúc phát hiện sự của nàng, tính cách của nàng, đều hấp dẫn chính mình. Nàng không thể nói rõ là cái người tốt gì, cũng không phải cái đại ác không tha người. Thế nhưng, mỗi tiếng nói mỗi cử động của nàng, chính là hấp dẫn chính mình. Nguyên lai đại ca thích nam tử, bỗng nhiên, một câu Hoàng Phủ Nhã từng nói qua kia vọng ở tại trong đầu của hắn. Thích, mình thích Bạch Phong Hoa, thích cảm giác chính là như vậy. Nghĩ nhìn chăm chú vào nàng, muốn cùng nàng ở cùng một chỗ, mặc kệ là làm cái gì, chính là muốn cùng nàng một chỗ. Cái này gọi là thích, Hoàng Phủ chắc nhất thời cũng mê muội. Hắn không rõ thì chốt cuộc là cái cảm giác gì, chỉ biết một chút thì phải là trong lòng tổng sẽ thường thường nhớ tới Bạch Phong Hoa, nghĩ tới Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa, ngươi giờ phút này ở nơi nào đây? Hoàng Phủ chắc hơi nhíu mày, nhìn về phía thiên không. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng Bạch Phong Hoa. Hoàng Phủ chắc nhíu mày, tiếp theo lắc lắc đầu buồn cười, nguyên lai, mình là như thế muốn gặp nàng, thế cho nên, xuất hiện ảo giác sao? Hoàng Phủ chắc bất đắc dĩ cười cười, đang muốn cúi đầu, lại nghe được giữa không trung truyền đến tiếng Bạch Phong Hoa tức giận quát lớn. Thượng quan Hoành Viễn, ngươi cùng ma tộc cấu kết thiết kế bẫy, dẫn mọi người tiến đến hào hào một lưới bắt hết. Ngươi thật đáng chết, Hoàng Phủ chắc sừng sốt thoáng chốc ngẩng đầu, lại trừng lớn ánh mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com, người phiêu phù giữa không trung nơi đó, là Bạch Phong Hoa, thật là Bạch Phong Hoa, không phải mình nằm mơ. Bạch Phong Hoa giờ phút này cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, trường không kiếm trong tay nở rộ cửu sắc ánh sáng chói mắt. Không có gì chống đỡ, nàng cứ như vậy vững vàng bồng bềnh ở nơi đó. Phía dưới một mảnh ồn ào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Bạch Phong Hoa. Đám người Mạc Thanh Tuyệt cũng nghe đến giọng Bạch Phong Hoa từ trong lều chạy đi ra, đều kinh hỉ nhìn Bạch Phong Hoa bỗng nhiên xuất hiện. Gia chủ các đại thế gia cũng đều bị tiếng quát lớn này chạy vội đi ra, khi bọn họ nhìn đến Bạch Phong Hoa cứ như vậy trôi nổi giữa không trung, sắc mặt toàn bộ thay đổi, trong lòng chấn động. Bạch Phong Hoa cư nhiên không cần mực lực lượng nào cứ như vậy bồng bềnh giữa không trung, thực lực của hắn rốt cuộc đạt tới dạng nào? Phá toái hư không? Không, không có khả năng, nếu đạt tới phá toái hư không, hắn đã không ở nơi này. Huống chi, đạt tới phá toái hư không cũng không có khả năng lơ lửng giữa không trung a. Mà bảo kiếm trong tay Bạch Phong Hoa vung lên, nhắm thẳng vào người đứng phía dưới gạch dưới Thượng quan Hoành Viễn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nổi lên nghị luận. Bạch Phong Hoa có được thần khí đứng đầu gạch dưới trường không kiếm, bên cạnh hắn cũng có hai người có được thần khí. Thượng quan Hoành Viễn còn lại là minh chủ chống ma tộc. Hai người vốn ở cùng lập trường, nhưng hiện tại Bạch Phong Hoa lại vung kiếm hướng về tướng, lại nói ra lời như vậy, làm cho rất nhiều người có chút mơ hồ cùng không biết làm sao. Đối mặt với mọi người đằng sau đang nghị luận, Thượng quan Hoành Viễn không hoảng không vội cười nói. Bạch Phong Hoa, khi chúng ta thời điểm tận sức đối kháng ma tộc ngươi đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện lại phát ngôn kinh người, ngươi là ý gì đây? Bởi vì không lên làm minh chủ sao? Nếu ngươi bởi vì tồn tại cái khúc mắc này mà không muốn dẫn người của mình đối kháng ma tộc. Như vậy ta nguyện ý nhường ra vị trí minh chủ này. Cho ngươi làm minh chủ, để ngươi thống lĩnh mọi người đối kháng ma tộc. Thượng quan Hoành Viễn lời này nói có thể nói là thông tình đạt lý, thể hiện người tốt. Có vẻ hắn là người trong ngực đầy lòng vị tha, lời này rơi xuống, tiếng nghị luận phía sau càng lớn. Không ít ánh mắt liếc nhìn Phong Hoa đã không tốt, dựa vào cái gì muốn để cho hắn cái tiểu mao đầu tiểu tử làm minh chủ. Bởi vì trên tay hắn có thần khí sao, hắn lai lịch không rõ, chúng ta dựa vào cái gì mà nghe theo lời hắn. Đúng vậy, hắn cho là trên tay hắn có thần khí là thiên hạ vô địch sao. Nói những lời này, đều là nhóm người thế lực nhỏ, các đại thế gia đều không lên tiếng yên lặng xem xét. Thượng quan Hoành Viễn nghe phía sau nghị luận như vậy, rất là vừa lòng, ngửa đầu nhìn Bạch Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa, ngươi nếu nghĩ vậy, ta lập tức gọi ngươi một câu minh chủ, lập tức lấy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, chỉ cần ngươi khẳng định dẫn dắt người của ngươi, lấy thần khí trong tay giúp chúng ta đối kháng ma tộc. Được rồi, Thượng quan Hoành Viễn, không cần đóng kịch. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn Thượng quan Hoành Viễn cùng ánh mắt những người phía sau không tốt cười lạnh nói. Ngươi chính là làm cho ta cảm thấy ghê tởm đến cực hạn. Trong cơ thể ngươi ma tộc tá túc cũng thực thoải mái thôi, ngươi đem những người này lừa đến hoang sơn dã linh muốn làm cái gì chứ? Mạc Thanh Tuyệt tựa vào một gốc cây đại thụ, mỉm. Gocchuyenaudio.com, cười nhìn Bạch Phong Hoa nổi giữa không trung. Bạch Phong Hoa giữa mi gian cỗ tự tin cùng ánh mắt sắc bén kia, luôn làm cho hắn trăm lần xem không chán. Nam Cung Vân kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa phiêu phù giữa không trung. Thực lực của nàng, tựa hồ người bình thường phi thường không có khả năng có thể tưởng tượng. Vì sao, cảm thấy nàng cùng chính mình ngày càng xa, trong lòng cỗ cảm giác đau đớn là chuyện gì xảy ra? Tô Mộng Vân cùng Vô Song còn có Tiểu Bạch đều đứng ở bên cạnh Mạc Thanh Tuyệt vui sướng nhìn Bạch Phong Hoa trở về. Bạch Tử Mặc còn lại lôi kéo Băng Nhi cũng vui sướng nhìn Bạch Phong Hoa giữa không trung. Bạch Tử Mặc ở trong lòng hò hét cố lên, tỷ a, đừng nhiều lời với Thượng Quan Hỗn Đả, đánh hắn đi, đánh hắn đi. Thượng Quan Oánh Nhi cùng An Thiếu Minh cũng đứng dậy, Thượng Quan Oánh Nhi nhìn một màn này, lông mày hiện lên vẻ thống khổ. Nhưng mà cho dù thống khổ, quyết định trong lòng cũng không có dao động. Bỗng nhiên, tay bị cầm lấy, một cỗ ấp áp từ lòng bàn tay kia truyền đến. Thượng Quan Oánh Nhi quay đầu chống lại cặp mắt dịu dàng của An Thiếu Minh. An Thiếu Minh hướng nàng mỉm cười, tay lại nắm chặt hơn. Khoảnh khắc đó, cái mũi Thượng Quan Oánh Nhi đau xót thiếu chút nữa khóc đi ra, chỉ là trong lòng bị cỗ cảm giác ấm áp xâm chiếm. Những lời này của Bạch Phong Hoa, làm cho rất nhiều người cả kinh. Đặc biệt những người vốn đứng phía sau Thượng Quan Hoành Viễn, vội vàng thối lui về sau mấy bước, lòng còn sợ hãi nhìn Thượng Quan Hoành Viễn. Bạch Phong Hoa, ngươi không lên làm minh chủ, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng ngươi làm gì mưu hại ta chứ? Nơi này bởi vì có thần khí xuất thế, chúng ta mới tập trung ở chỗ này. Thượng Quan Hoành Viễn trên mặt không chút hoang mang chấn định giải thích. Chỉ là trong lòng bỗng nhiên có một cỗ cảm giác lạnh từ từ dâng lên. Đặc biệt chống lại cặp con ngươi sắc bén của Bạch Phong Hoa kia, lại làm cho hắn không rét mà run. Cỗ cảm giác này, thực làm cho người ta chán ghét. Được rồi, không cần bắt ngươi cái gì mà minh chủ đến ghê tởm ta. Bạch Phong Hoa giọng điệu đã tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, nơi này căn bản không có thần khí gì hết. Hết thảy đều là âm mưu của ngươi mà thôi. Bạch Phong Hoa, ngươi lần nữa vu cáo ta, có phải hơi quá đáng không? Thượng Quan Hoành Viễn sắc mặt lạnh xuống dưới. Bạch Đại Sư, ta cho rằng, ngươi hẳn nên xuất ra một ít chứng cứ đến, như vậy chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục. Hoàng Phủ Thành tiến lên, trịnh trọng nói. Bạch Phong Hoa khóe miệng gợi lên chút độ cong giọng mỉa mai, Thượng Quan Hoành Viễn xem mà trong lòng trùng xuống. Chứng cứ, nếu ta đem thập đai thần khí đều triển lãm ra, có hay không chứng minh nơi này không có thần khí nào? Bạch Phong Hoa giọng nói rõ ràng rơi vào trong lỗ tai mọi người. Lúc này, không chỉ là Thượng Quan Hoành Viễn sửng sốt, người các đại thế gia đều sửng sốt, mà ngay cả đoàn người Mạc Thanh Tuyệt Nam Cung Vân cũng ngây ngẩn cả người. Trong tay ta là Trường Không Kiếm, đệ đệ ta trong tay là Phá Thiên Kiếm, mà trong tay Mạc Thanh Tuyệt là Bích Lãng Kiếm, trong tay Nam Cung Vân là Cửu Thiên Cung, trong tay Vô Song là Ấn Thiên Kính, Tô Mộng Vân tức là cô gái các ngươi nhìn thấy đi bên cạnh ta, trên lưng nàng là Si Cầm. Thiên Dược Đỉnh cùng Trường Sinh Thạch đều ở trong túi càn khôn của ta. Bạch Phong Hoa cái tay rảnh trống rỗng đưa một cái dược đỉnh cùng đỉnh, còn có mấy tảng đá. Bạch Phong Hoa cứ như vậy trống không đem Thiên Dược Đỉnh xuất hiện trước mặt nàng, Thiên Dược Đỉnh phiêu phù. Góc chuyện audio.com, giữa không trung không có rơi xuống. Ta hiện ta khiến cho Thiên Dược Đỉnh cùng Trường Sinh Thạch nhận chủ A, hay là đem cơ hội giữ lại cho người khác đây? Thần khí nhưng là chính mình tuyển chọn chủ nhân, nơi này người nào ở đây cũng có cơ hội. Bạch Phong Hoa làm bộ đem Thiên Dược Đỉnh cùng Trường Sinh Thạch hợp cùng một chỗ. Không cần a, trăm ngàn không nên, đại sư, dừng tay a. Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng kêu ngừng liên tiếp vang lên. Bạch Phong Hoa trong mắt hiện lên ý cười lạnh, người a, vĩnh viễn đều là như vậy. Mới vừa rồi còn kêu gào chính mình tính là cái gì, hiện tại đổi giọng gọi đại sư. Dục vọng con người luôn xấu xí như vậy cùng lòng tham vô tận, ma sinh từ tâm, cho nên ma tộc mới có thể xâm nhập. Cách chương.